Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 289, 3 năm, góc truyện audio.com, chấm, Trường Sinh, lần này lấy tới nhiều như vậy linh thủy, ngươi an tâm tu luyện, tộc vụ giao cho ta xử lý là được rồi. Vương Trường Sinh đáp ứng, trở về chỗ ở, Vương Thanh Thiến đang ngồi ở thạch đình trong điêu khắc con rối. Vương Minh Nhân ở một bên quan sát, một lát sau. Nàng buông xuống linh đao, trên tay cầm lấy một cái sinh động như thật chó con rối. 42 thúc công, ngươi nhìn, chế tác khôi lỗi thú bước đầu tiên tự hoàn thành. Vương Thanh Thiến tinh trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, Thanh Thiến. Ngươi thật lợi hại, ta điêu khắc thật nhiều lần cũng không thể thành công. Vương Minh Nhân dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. 42 thúc. Chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, ngươi cũng có thể làm được. Vương Thanh Thiến hì hì nhất tiếu. Khích lệ nói. Thanh Thiến nói không sai. 42 thúc, ông trời đền bù cho người cần cù. Chỉ cần ngươi cố gắng, nhất định có thể làm được. Vương Trường Sinh đi tới. Vừa cười vừa nói. Vương gia không có kim hỏa song linh căn phương pháp tu luyện. Vương Minh Nhân trước mắt tu luyện chính là dưỡng nguyên quyết. Môn công pháp này bất luận cái gì linh căn đều có thể tu luyện. Tốc độ tu luyện, chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Không có nguyên bộ công pháp, vương gia chỉ có thể nhường Vương Minh Nhân tu luyện bất kỳ người tu tiên nào đều có thể tu luyện dưỡng nguyên quyết. Chờ hắn lớn hơn chút nữa, đối với gia tộc lòng cảm mến sâu một chút. Lại đem hắn đưa đi Bách Linh Môn. Cha, ta chuẩn bị luyện chế khôi lỗi thú. Thế nhưng là ta còn có rất nhiều nơi không hiểu. Ngươi nhanh cho ta nói một chút. Vương Trường Sinh mỉm cười. Cẩn thận cấp Vương Thanh Thiến giảng giải luyện chế khôi lỗi thú quá trình. Gặp được chỗ nào không hiểu. Vương Thanh Thiến lớn mật đặt câu hỏi. Vương Trường Sinh từng cái trả lời. Vương Minh Nhân dự thính. Ta giống như biết như thế nào luyện chế khôi lỗi thú. Ta trở về phòng thử luyện chế một kiện khôi lỗi thú. Quảng cáo, Vương Thanh Thiến mặt mũi tràn đầy kích động. Bước nhanh hướng phía khuê phòng phóng đi. 42 thúc, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, có việc, ngươi liền đi tìm ta cha. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Vương Minh Nhân nhu thuận nhẹ gật đầu. Tốt. Ta nhớ kỹ, Trường Sinh, ngươi mau lên, hắn cầm lấy một bản luyện khí điển tịch, cẩn thận lật xem, gương mặt non nớt thượng tràn đầy thần tình nghiêm túc, Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, cất bước đi vào trong nhà, đóng lại mật thất đại môn, hắn lấy ra vật liệu luyện khí cùng luyện khí đồ phổ, chuẩn bị vì Uông Như Yên luyện chế một kiện bản mệnh pháp khí. Nói thật. Trong lòng của hắn cũng không chắc, lúc trước hắn không có luyện chế qua cổ cầm loại pháp khí. Luyện chế phần lớn là đao kiếm lá cờ nội giáp, tĩnh tọa một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh cầm lấy từ tử mộc, ném đến trước người hư không. Há mồm phun ra một đạo lam sắc tiên thiên chân hỏa. Đem từ tử mộc bao vây lại, tuế nguyệt không toa, thời gian 3 năm. Rất nhanh liền đi qua. Buổi trưa, liệt nhật cao chiếu, một mảnh rộng lớn kim hoàng ruộng lúa. Vương Minh Sâm chờ 5 tên tộc nhân đứng tại linh điền trước mặt. Vương Thanh Chí tế ra 2 thanh thanh sắc liêm đao, nhanh chóng chui vào ruộng lúa bên trong. Một gốc gốc linh cốc liên tiếp ngã xuống, cắt lấy hết thảy linh cốc về sau. Cái khác nhân các tế ra 2 cái túi chữ vật, thu hồi linh cốc. Vương Minh Sâm lấy ra một mặt hồng quang lòe lòe lá cờ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện. Nhanh chóng đốt lên linh điền trong cỏ khô. Hỏa thế rất nhanh liền lan tràn ra. Một đoàn to lớn bạch sắc đám mây chẳng biết lúc nào xuất hiện tại linh điền trên không. Quay cuồng một hồi phun trào về sau. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu chiếu nghiêng xuống. Rất nhanh, hỏa diễm tựu tán loạn, linh điền trong một mảnh cháy đen, bốc lên một mảnh nhiệt khí. Vương Thanh Chí ngồi xổm người xuống, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu vàng. Gỡ ra nắp hồ lô, năm đầu cao vài trượng màu vàng con giun tuần tự từ chui ra. Nhanh chóng chui vào lòng đất, chỉ gặp Linh Điền một trận gập ghềnh, giống như bị nhân lật khẩn một lần đồng dạng. Non nửa khắc sau, năm đầu màu vàng con giun liền đem Linh Điền lật khẩn một lần. Ăn hết dư thừa cỏ khô, vẫn là hiện tại thuận tiện a, cày địa dùng linh trùng. Nào giống trước kia, mỗi lần cắt xong linh cốc, đều muốn nằm trên giường hai ngày. Vương Minh Sâm mặt lộ hồi ức chi sắc, thở dài nói, trước kia, nhị thập nhị thúc công, trước kia cày địa không phải dùng linh trùng a, thu hoạch linh cốc không phải thật đơn giản a, có cái gì mệt. Vương Thanh Chí rất là không giải, tò mò hỏi, trước kia điều kiện nào có tốt như vậy? Linh thạch đều không đủ mình dùng. Nơi nào có linh thạch mua sắm linh trùng chăn nuôi? Khi đó thu hoạch linh cốc đều là nhân công thu hoạch. Cho dù là một hạt hạt thóc rơi trên mặt đất, cũng muốn nhặt lên, hiện tại không đồng dạng. Đừng nói một hạt, chính là một cân linh mễ vứt trên mặt đất, các ngươi cũng không ai nguyện ý nhặt lên. Ngươi đi thiện đường nhìn một chút liền biết, những cái kia tuổi nhỏ tộc nhân thật lãng phí. Linh cháo còn có hơn phân nửa bát sẽ không ăn. Chúng ta lúc kia, một hạt linh mễ đều không nỡ lãng phí. Vương Minh Sâm chậm rãi nói. Trong lời nói, đối hậu bối lãng phí lương thực loại hành vi này bất mãn hết sức. Vương Thanh Chí trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Truy vấn, không phải đâu, nhị thập nhị thúc công. Gia tộc trước kia trôi qua như thế gian khổ a, Vương Minh Sâm một chút do dự. Đem huyền kim khoáng mạch sự tình nói ra. Chuyện này đi qua lâu như vậy, cũng không có gì bí mật có thể nói. Một vị tằng tổ chết tại trên tay đối phương. Khẩu khí này sao có thể nhẫn đây? Hẳn là giết trở về. Đem địch nhân nghiền xương thành cho. Một gã tộc nhân mười phần hoang mang. Vương Minh Sâm hừ lạnh một tiếng. Không chút khách khí khiển trách. Thực lực không đủ, chỉ có thể nhẫn. Đánh thắng còn tốt, đánh thua chính là diệt tộc. Các ngươi trên người bây giờ đều nắm chắc kiện linh khí. Lúc kia, tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi có thể có một kiện linh khí thế là tốt rồi. Vẫn là trưởng bối sử dụng qua. Một nhà đối ba nhà. Đánh như thế nào, ta hiện tại để ngươi cùng ba tên tà tu tử chiến. Một đánh tam, ngươi đánh A. Cái này đánh bất quá chúng ta có thể viện binh A, hợp tung liên minh. Quảng cáo. Vương Minh Sâm cười lạnh một tiếng. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Chấm, viện binh, chuyện không có lợi, ai giúp ngươi, gia tộc và giữa gia tộc. Chỉ có lợi ích, bằng hữu của ngươi bị ba tên tà tu vây công. Ngươi hội phấn đấu quên mình xông đi lên giúp hắn. Cứu được hắn, hắn cho báo đáp không hợp ngươi ý, ngươi lần sau sẽ còn giúp hắn. Các ngươi a, trẻ tuổi nóng tính. Làm việc phải nghĩ lại mà làm sao? Không muốn đầu óc nóng lên. Làm ra chuyện ngu xuẩn đến. Thua thiệt là mình. Làm nhân nên biết tiến thối. Lùi một bước trời cao biển rộng. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Thực lực không đủ liền muốn nhẫn. Tựa như hiện tại. Ta nếu không phải là các ngươi bá công. Các ngươi đã sớm cãi lại. Các ngươi nếu như trúc cơ. Ta cũng không dám nói như vậy các ngươi. Là, Tôn Nhi ghi nhớ bá công dạy bảo. Vương Thanh Chí đám người liên thanh đáp ứng. Trong lòng nghĩ như thế nào? Cũng không biết. Tốt, vậy cũng là chuyện quá khứ. Nói với các ngươi cũng không hiểu. Các ngươi dùng tâm làm việc chính là. Cố mà trân quý cuộc sống bây giờ. Vậy cũng là lịch đại tiên tổ dùng huyết nhục cùng mồ hôi đổi lấy. Hy vọng gia tộc càng ngày càng tốt. Không cần trở lại lấy trước kia loại thời gian khổ cực. Trở về đi, hai ngày nữa lại đến. Là, 22 bá công. Vương Thanh Chí đám người đáp ứng. Quay người ly khai, trở lại chỗ ở. Vương Thanh Chí nhìn thấy Uông Như Yên đang cùng Liễu Thanh Nhi tại Thạch Đình trong uống trà nói chuyện phiếm. Nãi nãi, nương, cha còn không có xuất quan a. Vương Thanh Trí thuận miệng hỏi. Còn không có. Thanh Trí, ngươi lại đi linh điền làm việc đi. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi. Mau tới ăn một chút đồ vật. Uống chén trà nóng giải giải phạp. Liễu Thanh Nhi ân cần nói. Trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Vương Thanh Trí lên tiếng. Cất bước hướng Thạch Đình đi đến. Nãi nãi, tỷ đây, như thế nào không thấy được nàng? Đây không phải nàng thích ăn nhất hoa đào bánh ngọt à? Uông Như Yên trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Nói ra, tỷ tỷ ngươi đi ngươi ngũ cô bà nơi đó. Nàng hiện tại luyện chế nhất giai hạ phẩm khô lỗi thú xác suất thành công tương đối cao. Nói là phải thêm sức lực. Luyện chế ra nhất giai trung phẩm khô lỗi thú. Cơm tối cũng không cần đợi nàng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.